kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, tự tay tạo một con đại hung. Tự tay tạo một con đại hung, đây là chưa bao giờ có người nghĩ tới. Thật sự là quá điên cuồng, Tô Đại Nhiên có thể có ý nghĩ như vậy. Cũng may mà đại thuật thu nhặt thu thập tài liệu chân quý. Lại tăng thêm Giang Đình tương đối đặc thù. Của nàng tính dẻo đặc biệt cao. Không phải quỷ, cũng không phải người. Không phải oán linh, cũng không phải quỷ vật, nàng chịu đến Giang Cá bảo hộ. Lúc này chỉ là một hồn. Hồn nhập thể, liền có thể biến hóa quỷ. Biến hóa quỷ phía trước thao tác tính. Vậy mạnh phi thường, trời sinh đại hung. Bên cạnh Giang Ngư cùng Chu lão đầu hô hấp đều đọng lại. Liền Giang Ngư, ban đầu đều không phải là đại hung, hắn là lão thành tiểu khu đệ nhất cái biến hóa quỷ. Ban đầu chỉ là bán hung. Không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu. Bất quá không phải không có đền bù. Ta cần thù lao, Tô Đại Nhiên chăm chú nhìn Giang Đình. Giang Ngư mặc kệ khi còn sống có bao nhiêu đen tối lịch sử. Hắn đều có thể lên cấp làm đỉnh cấp ác linh bởi vì hắn tính đặc thù. Hắn không cách nào ly khai lão thành tiểu khu. Nhưng không thể phủ nhận. Giang Ngư phi thường cường đại. Một khi trở thành đỉnh cấp ác linh. Lão thành tiểu khu biết lên cấp làm hung không bốn. Cái thời gian đó. Coi như manh sát tứ phương đến đây. Cũng không thể giống như phía trước cái dạng nào còn ăn hiếp Giang Ngư. Đại Nhiên ca ca. Cần ta trả giá cái gì? Giang Đình vội vàng hỏi. Nàng và nàng ca ca đều có chấp niệm của mình. Giang Ngư tướng mình và lão thành tiểu khu hoàn toàn hòa làm một thể. Vĩnh viễn không cách nào ly khai Giang Đình, đau khổ truy cầu chân tướng. Biết được chân tướng phía sau. Cái này giả tạo mỹ hảo không cần cũng được của nàng chấp nhất. Tô Đại Nhiên minh bạch. Ca ca bảo hộ đại gia. Nàng bảo hộ ca ca. Cái này hai huynh muội cảm tình. Đích thật là làm người ta ngưỡng mộ. Ly khai lão thành tiểu khu. Theo ta, không được. Giang Đình còn chưa nói. Giang Ngư liền bạo nộ rồi. Cái kia nồng nặc ác ý. Làm cho cả bãi đậu xe dưới đất bắt đầu tí tách hắc thủy. Cô lập chân chính lão thành tiểu khu. Tô Đại Nhiên lại muốn bắt cóc muội muội của mình, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Giang Ngư là hoàn toàn hiểu. Ca ca, ngươi câm miệng. Giang Đình hướng về phía Giang Ngư hô. Đại Nhiên ca ca, ta tương lai sẽ thay đổi rất mạnh sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy nghĩ khoảng khắc. Nếu là ngươi theo ta, ta từng điểm cải tạo ngươi. Tương lai ngươi có hy vọng trở thành đỉnh cấp đại hung. Đây là Tô Đại Nhiên nói thật. Mới vừa nói, Giang Đình là phi thường tồn tại đặc thù. Triệu Khả Hinh các nàng đã định hình. Cần chính mình lớn lên, Tô Đại Nhiên nếu như mạnh mẽ cải tạo các nàng. Ngược lại sẽ hại các nàng. Mà Giang Đình không giống với. Nàng nếu như ngay từ đầu đã bị Tô Đại Nhiên cải tạo. Như vậy tương lai, Tô Đại Nhiên liền có thể không ngừng cải tạo nàng. Màu trắng tài liệu, lam sắc tài liệu, màu tím tài liệu, màu cam tài liệu, thậm chí là hồng sắc truyền thuyết cấp bậc tài liệu. Một đường cải tạo xuống phía dưới. Giang Đình hoàn toàn chính xác có thể lấy loại khác phương thức trở thành loại khác đỉnh cấp đại. Hung, Đại Nhiên ca ca, ta đáp ứng ngươi. Giang Đình không do dự. Giang Ngư lại gấp gáp. Đình Nhi, ngươi không nên tin hắn. Ca ca, ta đã quyết định tốt lắm. Ta đã không phải là muốn ca ca bảo vệ tiểu cô nương. Nhân sinh của ta không cách nào quyết định. Sở dĩ ta quỷ sinh, ta muốn tự quyết định. Chứng kiến Giang Đình kiên định như vậy, Giang Ngư không nói nữa. Hắn quá hiểu muội muội của mình. Hắn cùng muội muội của hắn giống nhau. Một ngày quyết chuyện đã quyết, tám con ngưu đều kéo không trở lại, quyết định tốt lắm. Tô Đại Nhiên hỏi Giang Đình. Giang Đình hăng hái gật đầu. Nàng đã quyết định tốt lắm. Vậy thì bắt đầu đi. Giang Ngư, đưa ngươi oan hồn giới toàn bộ mở ra. Ta cần ngươi đại lượng hắc thủy tăng thêm Giang Đình oán. Niệm, Tô Đại Nhiên dĩ kinh tay bắt đầu chọn tài liệu. Thiết kế Giang Đình thân thể. Đây là hắn một lần nếm thử. Hắn cũng không còn nắm chặt thực sự tạo một con đại hung đi ra. Như thành công, Giang Đình tương lai chắc chắn trở thành Tô Đại Nhiên phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Giang Đình một ngày theo chính mình, Giang Ngư đối với mình ác ý coi như nhiều hơn nữa, cũng sẽ đứng ở phía bên mình. Nấm móng, xương cột sống roi, âm ra, bị nguyền rủa xương tay, chớ chú vòng vòng. Tô Đại Nhiên chẳng những lấy ra tài liệu, còn lấy ra đạo cụ cùng trang bị. Hắn nỗ lực đem một bộ phận đạo cụ cùng trang bị cùng Giang Đình thi thể hoàn mỹ xứng đôi. Đây là một cái to gan nếm thử. Lấy Tô Đại Nhiên cấu tứ. Nếu như thành công, Giang Đình sẽ trở thành đặc biệt nhất quỷ. Có thể xưng là cuối cùng hung khí. Giang cá hắc thủy cùng ta cực ác nước. Lại tăng thêm hắc vụ sát khí. Phục vụ máu của ngươi. Tô Đại Nhiên lúc này đang ở điều phối hai cái hoàn toàn khác biệt hắc thủy. Một cái tràn ngập điên cuồng lệ khí, một cái tràn ngập cực hạn hung tàn, cuối cùng lại dùng hắc vụ sát khí tiến hành điều hòa. Hoàn toàn có thể bù đắp Giang Đình không có khí tức quỷ dị trống không, cuối cùng một kiện đồ vật. Tô Đại Nhiên từ ba lô trịnh trọng móc ra một căn ngọa nguậy huyết quản. Đây là Tô Đại Nhiên lâu như vậy thứ nhất, duy nhất thu thập đi ra màu cam phẩm chất tài liệu. Tên gọi, tử vong quỷ mạch loại hình, tài liệu, phẩm chất. Màu cam, đặc hiệu. Không biết nó là Tô Đại Nhiên cải tạo Giang Đình sức mạnh. Tử vong quỷ mạch cũng là quỷ mạch. Phẩm chất tuy là thấp chân chính quỷ mạch một cấp bậc, nhưng cũng là màu cam cấp bậc. Dịch cốt phủ, lột da kéo, toái cốt chùy, uống 727 huyết cơ điện. Tô Đại Nhiên toàn bộ đều móc ra. Dùng các loại quỷ vật đầu khớp xương tài liệu. Thay thế Giang Đình đầu khớp xương, trong đó mấu chốt nhất là thuộc về trang bị loại hình xương cột. Sống roi, tương lai nó chẳng những là Giang Đình xương cột sống, càng là sẽ trở thành Giang Đình một loại quỷ năng lực. Đầu khớp xương an bài xong phía sau, Tô Đại Nhiên bắt đầu dùng các loại quỷ vật huyết nhục vì Giang Đình tính dẻo, trong đó có một bộ phận là thuộc về hồng kiêu huyết nhục, không nhiều lắm, là còn dư lại. Nhưng hồng kiêu dù sao cũng là nửa người đỉnh cấp đại hung. Huyết nhục cực kỳ chân quý. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem quỷ mạch coi như khâu lại tuyến. Đem sở hữu huyết nhục vá hợp lại cùng nhau. Tử vong quỷ mạch đối với Giang Đình rất trọng yếu. Nàng là Giang Đình lực lượng khởi nguồn. Giang Ngư, mới vừa ta điều phối tốt máu đen. Chậm rãi hướng trong mạch máu chuyển vận. Giang Ngư lúc này cái gì lời cũng không dám nói. Tô Đại Nhiên nói cái gì hắn thì làm cái đó. Đại lượng tràn ngập điên cuồng lệ khí cùng cực hạn hung tàn hắc thủy. Hóa thành Giang Đình máu đen. Bị Giang Ngư chuyển vào tử vong quỷ mạch chung. Nội tạng. Tô Đại Nhiên bắt đầu vì Giang Đình thay đổi nội tạng. Cuối cùng chính là Giang Đình xương sọ. Tô Đại Nhiên nhất ngoan tâm. Trực tiếp móc ra nhắm mắt đầu. Đây chính là tương lai đầu. Đại hung cấp bậc. Sở hữu tầm ăn lên cùng dấu bài hát năng lực. Tô Đại Nhiên định dùng cái này phục vụ Giang Đình. Xương sọ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.